Chương 723, Lịch sử chân tướng. Lịch sử mãi mãi cũng là người thắng mới có tư cách sáng tác, thật giống như lúc này Uchiha Nguyệt trải qua ánh bình minh chi chiến, ở mấy chục năm sau cũng chỉ có một người biết chàng chiến dịch này chân tướng mà thôi, người đó chính là Uchiha Nguyệt. Bởi vì, ở nơi này chàng tên là ánh bình minh chi chiến trong chiến dịch, chân chính người thắng chỉ có Uchiha Nguyệt một người. Cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Từ Uchiha Nguyệt đi tới nơi này cái nỉ dạ thế giới, đến hiện tại lần thứ ba nỉ dạ đại chiến gần triển khai, Uchiha Nguyệt con này hấu tiểu hồ điệp, rốt cuộc nhấc lên một hồi phong bạo, cũng chính là lúc này hắn trải qua ánh bình minh chi chiến. Ở nguyên tắc trong vở kịch, ánh bình minh chi chiến không thể nghi ngờ là không tồn tại, bởi vì ở nguyên tắc kịch tình bên trong lần thứ ba nỉ dạ đại chiến triển khai, chính là Sa Nhận thôn đệ tam cả dẹt tiêu thất. Sa Nhận thôn đầu tiên tiến công Cổ Nổ Hạ thôn bắt đầu. Thế nhưng, ở hiện tại Uchiha Nguyệt chỗ ở trên thế giới, Sa Nhận thôn chỉ là vừa mới bắt đầu chuẩn bị chiến đấu mà thôi, còn không có chính thức hướng Cổ Nổ Hạ thôn phát động tiến công. Nhưng là ở bên kia, Uchiha Nguyệt ở Thủy Quốc chợt bắt đầu tên là Ánh Bình Minh chi chiến chiến dịch. Nói cách khác, lịch sử hoàn toàn cải biến, ở Uchiha Nguyệt chỗ thế giới trong lịch sử. Lại không phải Sa Nhận thôn nâng lên lần thứ ba nỉ dạ đại chiến, mà là làng sương mù. Còn như muốn hỏi vì sao là làng sương mù chọn trước bắt đầu nỉ dạ đại chiến, mà không phải Cổ Nổ Hạ thôn, cái kia vấn đề đáp án thì cứ hỏi Uchiha Nguyệt. Bởi vì, ở ánh bình minh chi chiến bên trong, chân chính nhân vật chính chỉ có Uchiha Nguyệt một người mà thôi, giống như là toàn quân bị diệt Cổ Nổ Hạ thôn, còn có làng sương mù, cũng chỉ là phối hợp diễn mà thôi phối hợp diễn. Tự nhiên đều là Uchiha Nguyệt cái này nhân vật chính làm nền bất quá, ở chỗ này ngược lại là có thể hơi chút dưới giảng thuật, Uchiha Nguyệt trải qua ánh bình minh chi chiến, trong lịch sử là như thế nào ghi lại. Trong tương lai, Uchiha Nguyệt ở toàn bộ Cổ Nổ Hạ thôn địa vị, đã đưa lên đến năm đó Uchiha Mã Đạ Dạ ở Cổ Nổ Hạ thôn địa vị, thậm chí so với năm đó Uchiha Mã Đạ Dạ ở Cổ Nổ Hạ thôn địa vị cao hơn. Ở Cổ Nổ Hạ thôn bên trong, có người sợ hãi Uchiha Nguyệt, có người kính nể Uchiha Nguyệt, có người sùng bái Uchiha Nguyệt. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người nhìn kỹ Uchiha Nguyệt vì trung thân đại địch, vì mục tiêu, thậm chí còn có rất nhiều người nếu muốn giết Uchiha Nguyệt làm hậu nhanh, hận không thể Uchiha Nguyệt trực tiếp chết bất đắc kỳ tử ở nơi nào. Thế nhưng, những thứ này không một nói rõ, Uchiha Nguyệt ở Cổ Nổ Hạ thôn bên trong địa vị càng ngày càng cao, mới có những cái này thương hán. Hận hắn, sùng bái người của hắn. Cũng chính là ơ cao y kia tương lai, trong lịch sử ghi lại ánh bình minh chi chiến, là như vậy. Ánh bình minh chi chiến, chính là lần thứ ba nỉ dạ đại chiến khai mạc chi chiến, nguyên nhân là Uchiha Nguyệt xuất lĩnh Cổ Nổ Hạ thôn nỉ dạ, ở đêm khuya tao thụ làng sương mù nỉ dạ phục kích, đưa tới Uchiha Nguyệt xuất lĩnh Cổ Nổ Hạ thôn nhất phương nỉ dạ bộ đội toàn quân bị diệt. Cuối cùng, là bằng vào Uchiha Nguyệt một người ngăn cơn sóng dữ, mới có đánh lui đến đây xâm phạm hỏa quốc biên giới làng sương mù nỉ dạ. Thế nhưng, vì cái kia vô số chết thảm ở biên giới Cổ Nổ Hạ thôn vong hồn, ở Uchiha Nguyệt thành công đẩy lùi đến đây tập kích làng sương mù nỉ dạ bộ đội về sau, Cổ Nổ Hạ thôn liền phái ra đến đây trợ giúp Uchiha Nguyệt đến tiếp sau bộ đội, vì lần thứ ba nỉ dạ đại chiến mở màn. Nhìn nữa giờ này khắc này, những cái này trấn thủ ở thủy quốc biên giới Cổ Nổ Hạ thôn nỉ dạ, giống như là trong lịch sử sở viết như vậy, là bị làng sương mù nỉ dạ bộ đội đánh lén mà đưa tới toàn quân bị diệt ở nơi này. Bên trong những thứ này Cổ Nổ Hạ thôn nỉ dạ, không phải đều là Uchiha Nguyệt giết chết sao? Cho nên nói, lịch sử thường thường đều là người thắng đến viết, mà khi trước đoạn lịch sử kia, không thể nghi ngờ chính là Uchiha Nguyệt sở viết. Vì từ chối giết chết vô số Cổ Nổ Hạ thôn nỉ dạ chịu tội, vì vãn hồi Cổ Nổ Hạ thôn mất đi một ít bộ mặt, Uchiha Nguyệt ở tiêu diệt trước mặt những thứ này Cổ Nổ Hạ thôn nỉ dạ bộ đội về sau, liền nói dối trước mắt hắn những thứ này Cổ Nổ Hạ thôn nỉ dạ nhóm hải cốt, đều là làng sương mù nỉ dạ đánh lén chế tạo ra. Còn vì sao làng sương mù phải giúp Uchiha Nguyệt bối nỗi hoa nước này, liền muốn nói lúc trước bị Uchiha Mã Đạ Dạ không chế Hỉ Ủ Gạ Tổ Bỉn kế hoạch. Ở Hỉ Ủ Gạ Tổ Bỉn trong kế hoạch, Uchiha Nguyệt giết chết hắn về sau, ở thủy quốc biên giới Cổ Nổ Hạ thôn nỉ dạ nhóm sẽ bạo loạn. Kể từ đó, vừa may cho làng sương mù một cái cực kỳ cơ hội tốt, để thủy quốc biên cảnh trấn thủ những cái này làng sương mù nỉ dạ bộ đội, đến đây đánh lén hỏa quốc biên cảnh. Giả như cái mưu kế này thành công, thì ủ gạ tô bỉn cũng không sợ ủ trì hạ nguyệt có thể ngăn cơn sóng dữ. Dù sao cái thời gian đó, ủ trì hạ nguyệt muốn gặp phải không chỉ có là cổ nổ hạ thôn nì dạ tập kích, còn có địch quân làng sương mù nì dạ tập kích đây. Đến khi cái này một cái kế hoạch hoàn toàn sau khi thành công, không thể nghi ngờ làng sương mù là được lợi lớn nhất nhận thôn. Một phương đi hệ nờ, Uchiha Mạ Đạ Dạ có thể đi qua những cái này làng sương mù ní ra bộ đội tay, tới gõ một cái Uchiha Nguyệt, cho hắn biết mình thủ đoạn. Một khác phương đi hệ nờ, Uchiha Mạ Đạ Dạ có thể lợi dụng làng sương mù những cái này ní ra bộ đội, thất bại cổ nổ hạ thôn chấn thủ ở thủy quốc biên giới cổ nổ hạ thôn ní ra bộ đội, khiến cho cổ nổ hạ thôn nhất phương nỉ dạ bộ đội thương vong thảm trọng. Cuối cùng, Uchiha Mạ Đạ Dạ có thể đi qua lúc này đây chiến ý, để thủy quốc lãnh thổ mở rộng. Hiển nhiên, ở Uchiha Mạ Đạ Dạ xem ra, miễn là hỏa quốc biên cảnh bị công phá, cái kia thủy quốc muốn xâm chiếm hỏa quốc lãnh thổ, chẳng khác nào là chuyện ván đã đóng thuyền. Nói cách khác, ở Uchiha Nguyệt cùng những cái này cổ nổ hạ thôn nỉ dạ nhóm giao thủ thời điểm, Uchiha Nguyệt cảm thấy một cái khác nguy cơ, chính là làng sương mù nì dạ chuẩn bị muốn tới tập kích. Khi đó, Uchiha Nguyệt mới vừa nhận thấy được có làng sương mù nì dạ đột kích, Uchiha Nguyệt sẽ biết đó là bị Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế hì ủ gạ tổ bỉn kế hoạch. Sau đó, Uchiha Nguyệt đầu tiên là khám phá Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới sự khống chế hì ủ gạ tổ bỉn kế hoạch, tiếp lấy lại đang trong khoảng thời gian ngắn suy nghĩ ra khỏi đối địch phương án. Đó chính là trước bình nội loạn, nữa đối trả phía ngoài cường địch. Lúc này, cô nộ hạ thôn nhất phương nội loạn đã bị Uchiha Nguyệt thở bình thường. Kế tiếp Uchiha Nguyệt chỉ cần đẩy lùi những cái này làng sương mù ní dạ bộ đội, là có thể thu được hoàn toàn thắng lợi. Chỉ bất quá, chuẩn bị tới đánh làng sương mù ní dạ bộ đội, thực lực cũng là mạnh mẽ phi thường. Bây giờ còn là dạ thần, đến khi Uchiha Nguyệt thu được lần chiến đấu này thắng lợi thời điểm, đã là ánh bình minh. Từ nơi này, là có thể nhìn ra làng sương mù nì dạ bộ đội tố chất rốt cuộc có bao nhiêu cao, dĩ nhiên có thể để cho Uchiha Nguyệt liên tục khổ chiến mấy canh giờ nhiều. Bất quá, lúc này làng sương mù nì dạ bộ đội đột kích, đối với Uchiha Nguyệt mà nói kỳ thực cũng là có chỗ tốt ít nhất, Uchiha Nguyệt ở đẩy lùi đến đây tập kích làng sương mù nì dạ bộ đội về sau, có thể đem chu vi những thứ này cổ nổ hạ thôn đồng bạn chết, toàn bộ từ chối đến làng sương mù trên người. Mà một điểm, chỉ sợ là bị Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế hì ủ gạ tổ bỉn cũng không từng muốn đến. Ở Uchiha Mạ Đạ Dạ xem ra một cái kế giỏi, vừa may để Uchiha Nguyệt có một cái tẩy thoát tội danh cơ hội. Mà ở tương lai, ai cũng không thể nghĩ đến, ánh bình minh trận chiến chân chính chân tướng, chính là Uchiha Nguyệt tiêu diệt phe mình nhì dạ bộ đội cùng địch quân nhì dạ bộ đội chiến dịch. Lúc đó, chân tướng khả năng liền muốn vùi lấp tại chỗ có người trong lòng. Đương nhiên, trong mọi người muốn đi diệt trừ một người, đó chính là một tay đạo diễn ánh bình minh trận chiến Uchiha Nguyệt. Cho nên nói, câu có lời nói vẫn là chính xác, đó chính là chân tướng, thường thường nắm giữ ở rất ít người trong tay. Dường như ánh bình minh trận chiến chân tướng, không cũng chỉ bảo lưu ở Uchiha Nguyệt tay của một người bên trong sao đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.